Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay em không phải làm thêm giờ ư? Cuối năm không phải nhiều việc lắm à? Chị Mai Tây có chút không vui. Em không phải làm thêm giờ, anh thất vọng như thế đấy à? Lục Tử Minh vội vàng lấy lòng. Nào có, anh cao hứng không kịp nữa. Khi nào đến công ty anh gọi điện thoại, em hãy xuống, đừng ra sớm kẻo lạnh. Chị Mai Tây cúp điện thoại liền từ từ dọn dẹp. Từ trường của Lục Tử Minh tới đây mất khoảng 15 phút. Cô tính thời gian, vừa tới liền đi ra ngoài. Chị Mai Tây đứng ở cửa công ty đợi mười mấy phút đồng hồ, thấy xe của Lục Tử Minh từ từ chạy tới. Lục Tử Minh gọi điện thoại tới, cô bấm tắt máy rồi xông vào xe, tức giận nói: em chờ mười mấy phút đồng hồ rồi đấy. Lục Tử Minh ủy khuất: không phải anh bảo em đợi ở văn phòng ư? Khi nào anh đến gọi điện thoại bảo em xuống mà. Từ trường của anh đến đây chỉ cần 15 phút, em căn thời gian rồi, ai biết anh đi đâu giờ này mới đến, hại em chờ nửa ngày sắp chết rét rồi đây. Thì đang định đi, học sinh có chuyện tìm anh cho nên trễ mấy phút, em sau này đừng ra ngoài đợi nữa, khi nào anh đến anh gọi em xuống. Lục Tử Minh nói rồi liên tiếp cười, mở máy sưởi trong xe lại ân cần cái dây an toàn cho Trình Mai Tây. Hắn biểu hiện ôn nhu để cô cảm thấy không nỡ tiếp tục phát tác. Trình Mai Tây nhìn ghế sau không thấy khăn quàng cổ liền hỏi rằng: anh trả lại khăn quàng cổ cho Hồ Hạo Đình rồi ư? Ừ, trả rồi. Chắc là cô gái này coi trọng Hồ Hạo Đình mới cố ý để lại khăn quàng cổ trên xe, tăng thêm cơ hội gặp mặt đây mà. Trình Mai Tây khẽ nhếch miệng: chắc vậy, xem ra cô bé này rất tâm cơ. Hồ Hạo Đình và Lục Tử Minh đều là giảng viên ở viện vật lý, hai người nghiên cứu đề tài gần giống nhau mà cá tính hai người hoàn toàn trái ngược. Lục Tử Minh hướng nội, Hồ Hạo Đình hướng ngoại, hai người thành bạn tốt. Tuổi Trình Mai Tây và Lục Tử Minh đang hẹn hò, ba người thường cùng nhau ăn cơm và đi chơi. Trình Mai Tây không thích tính cách ầm ĩ, chê hoa gẹo nguyệt của Hồ Hạo Đình, sợ hắn dạy hư Lục Tử Minh. Sau khi kết hôn, liền để Lục Tử Minh dần dần xa cách Hồ Hạo Đình. Về đến nhà, Trình Mai Tây vào phòng bếp nấu cơm, Lục Tử Minh không có vào phòng khách xem phim như thường lệ, mà là vào phòng bếp. Trình Mai Tây đang muốn đeo tạp dề, Lục Tử Minh ý bảo cô xoay người lại rồi đeo hộ cô. Ngón tay Lục Tử Minh đụng phải eo Trình Mai Tây, thân thể cô như bị điện giật, đã lâu không có đụng chạm để cô cảm nhận được ôn tình. Lục Tử Minh xắn tay áo lên bắt đầu rửa rau. Em muốn làm món gì để anh rửa cho? Trình Mai Tây lấy mấy thứ rau dưa trong tủ lạnh ra, lại lấy ít sườn trong ăn đông để lên bàn. Hai người đã lâu không ăn cơm tối ở nhà, cô quyết định làm món sườn xào chua ngọt sở trường. Trong lúc Lục Tử Minh rửa rau, Trình Mai Tây vo gạo cắm cơm, lại trần sườn, rồi nhanh nhẹn cắt thức ăn. Không tới 1 giờ, 4 món ăn, 1 món canh liền lên bàn. Hai người ngồi ở trước bàn ăn, trong nháy mắt Trình Mai Tây có chút hoảng hốt, giống như trở lại thời kỳ mới cưới. Hai người về nhà cùng nhau nấu cơm, Lục Tử Minh rửa rau, Trình Mai Tây nấu thức ăn. Cơm nước xong, Lục Tử Minh chủ động rửa chén, săn sóc, để cô chạy bộ trên máy. Dọn dẹp xong, hai người cùng nhau xem phim truyền hình mà cô thích, hoặc là giúp vào nhau xem những bộ phim điện ảnh mới ra. Lục Tử Minh một hơi ăn 2 chén cơm, liên tiếp khen Trình Mai Tây làm cơm ngon. Cô mỉm cười nhìn bộ dạng tham ăn của hắn, gắp sườn bỏ trong chén hắn. Giờ khắc này đây, 5 tháng yên bình, cuộc sống an ổn, bọn họ là vợ chồng tương thân tương ái, trải qua ngọt ngào, hiện tại ấm áp, chính là hướng về tương lai tốt đẹp. Cơm nước xong, hai người cùng nhau dọn dẹp. Chị Mai Tây đang muốn rửa chén, Lục Tử Minh đẩy cô ra khỏi phòng bếp để cô nghỉ ngơi. Chị Mai Tây cũng không nhún nhường, liền ra ban công chạy bộ. Cô vừa nghe nhạc vừa chạy bộ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lục Tử Minh đang bận rộn trong bếp, nội tâm ướt át mà yên tĩnh. Trong phút chốc, dường như trở lại mấy năm trước. Chị Mai Tây chạy bộ xong rồi đi tắm, đi ra ngoài. Thấy Lục Tử Minh rửa chén xong, ngâm 2 ly trà để trên bàn. Thấy cô ra liền kêu cô tới. Sau khi cô ngồi xuống, Lục Tử Minh đưa tay kéo vai cô qua. Trình Mai Tây thuận theo tựa vào người của Lục Tử Minh. Lục Tử Minh chuyển đến kênh phim chuyện cô thích. Hai người tựa sát vào nhau đắm chìm trong nội dung phim. Cô tựa vào trong ngực Lục Tử Minh, thỉnh thoảng cùng hắn thảo luận những tình tiết trong phim. Đột nhiên điện thoại của Lục Tử Minh vang lên. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn nói nhầm rồi để điện thoại di động xuống. Trình Mai Tây đưa ánh mắt nhìn điện thoại di động. Ai gọi vậy? Lục Tử Minh không chú ý. À, gọi nhầm số ấy mà. Qua vài phút, điện thoại Lục Tử Minh lại đổ chuông. Không đợi Trình Mai Tây hỏi, Lục Tử Minh nói: phiền chết, Trễ thế này rồi nhắn tin vớ vẩn. Khóe miệng chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.